Xin chào mọi người. Nói thật là xong cái tập 80 vừa rồi là át mờ mắt rồi. Dịch chuyện nó mờ mắt. Mọi người không, ai không tin át gửi lên cho dịch thử. Đuối luôn á. Nhưng mà chuyện này hay quá. Xong tập 80 cái là không ngưng được. Thôi chờ tiếp tập nữa rồi nghỉ nha. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, tập 81. Năm tháng sau, trong hoàng thành đế đô, hoàng đế đang ngự trong thư phòng phê duyệt tấu chương. Đột nhiên, một hắc ảnh hiện lên, đáp xuống bên cạnh hắn, một chân quỳ xuống, hai tay cung kính giơ lên một tờ giấy. Bệ hạ, Vân Long Thành truyền đến tin tức lạc gia. Hoàng đế tiếp nhận mở ra, nhưng chỉ liếc qua thôi, liền trừng mắt, vùng tay ném thẳng vào mặt hắn, mắng to. Năm năm qua, mỗi lần truyền đến tin tức đều là hết thảy mạnh khỏe, hết thảy bình thường. Lần này Lạc Gia đánh tiếng đoạt nhất vị Bách Gia tranh minh, thiếu niên cao thủ đánh quốc cảnh của bà họ đâu, các ngươi làm ăn kế gì vậy? Vi thần biết tội, xin bệ hạ bất giận. Người kia vội vàng quỳ xuống, bị dọa đến run lẩy bẩy. Hoàng đế khẽ vuốt râu, có điều rất nhanh hắn liền bình tĩnh trở lại, trong mắt lóe lên ánh sáng thâm thúy. Thế nhưng loại tình huống này so với lúc hắn nổi giận lại càng để cho người ta run sợ. Có tin tức về Trác Phàm hay không? Hoàng đế gằn giọng hỏi. Người kia lại càng run rẩy lắc đầu, khởi bấm bệ hạ, còn chưa điều tra được. Vậy tin tức về Cổ Nam Thông thì sao? Hoàng đế hỏi tiếp. Người kia sắp khóc đến tiếng chó luôn rồi, run run rẩy rẩy, khởi bấm bệ hạ, cũng không điều tra được. Lạc gia tra 5 năm không ra, Trác Phàm lại tra 5 năm cũng tra không được. Ngay cả thứ phách đối như Cổ Tam Thông đi đến chỗ nào để có thể gây họa, các người thế mà cũng không điều tra được. Trẫm nuôi đám phế và các ngươi đến cùng là có tác dụng gì? Hoàng đế cười lạnh, trong mắt sát ý lẫm liệt. Người kia vội vàng cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Bệ hạ thứ tội, chúng thần làm việc bất lợi, xin bệ hạ tha mạng. Cút đi! Hoàng đế phất ống tay áo quát lạnh. Người kia vội vàng cáo lui. Tạ bệ hạ. Hoàng đế hít một hơi thật sâu, ngửa đầu nhìn lên trời. Cổ Tam Thông cùng Trác Phàm đồng thời mất tích, chẳng lẽ tin tức kia là thật? Bọn họ thật sự đều gặp nạn trong Lạc Lôi Hạp sao? Nếu thực là như thế, Cổ Tam Thông thì đã đành. Tiểu tử kia cực kỳ không ổn định, biến mất hoàn toàn khỏi thế gian, biết đâu lại là chuyện tốt. Nhưng Trác Phàm còn chưa hoàn thành nhiệm vụ trẫm giao cho hắn, chết đi quá thật đáng tiếc. Tiểu tử này cũng thực là khiến người khác sợ hãi thán phục, lại có thể từ Tam Lưu gia tộc một nghèo hai trắng tạo thành thế gia phong vân như bây giờ, quá đúng là kỳ tích. Chỉ là không biết Lạc Gia bây giờ không có Trác Phàm còn có thể đạt được yêu cầu của trẫm hay không. Đúng lúc này, một gã hộ vệ đến trước mặt hoàng đế quỳ sát đất nói ra: khởi bẩm bệ hạ, Hồ Long thần vệ Cổ Tam Thông đại nhân trở về. Tiếng cười lập tức im bặt. Hoàng đế trầm ngâm một trận, thở dài, phất tay, biết rồi. Hay là gia hỏa phiền phức vẫn không biến mất khỏi thế gian à? Cùng lúc đó, trước một tòa cửa thành to cao lớn, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên cửa thành khắc lấy 3 chữ lớn cứng cáp có lực: Vân Long Thành. Truyền thuyết nơi đây là nơi hoàng thất năm đó khởi binh lập quốc, cho nên mỗi lần bắt gia tranh minh đều cử hành tại nơi này. Hay là chơi ngu trong Lạc Lôi Hạp quá lâu rồi, hy vọng không tới trễ. Đám người kia tuyệt đối đừng để bị người ta đánh về nhà nhanh quá đó. Trác Phàm trùm một cái áo choàng màu đen, thở dài một tiếng, vội vàng vào trong thành. Chung quanh thành trì có quân đội trấn giữ, lại không hạn chế ra vào, bởi đây là thịnh hội trăm năm một lần, chính là thịnh hội của toàn bộ gia tộc trong đế quốc. Tất cả mọi người tự nhiên có thể tự do ra vào quan sát hoặc là tham gia bắt gia tranh minh. Mà nhiệm vụ chủ yếu của quân đội chính là phòng ngừa tư đấu giữa các gia tộc. Riêng là Ngự Hạ Thất Thế Gia, một khi đấu sẽ rất dễ dàng gây nên dung trung chuyển cho toàn bộ đế quốc. Mà trong đế quốc có thể chấn nhiếp Ngự Hạ Thất Thế Gia chỉ có tứ trụ thứ hai Thiên Vũ Đại Nguyên Soái, chiến thần Độc Cô Chiến Thiên. Trác Phàm còn chưa muốn chạm mặt với lão nhân này nên khá khiêm tốn ẩn đi. Và trong thành, Trác Phàm liền hoàn toàn ngây người, bởi vì nơi này thực sự quá náo nhiệt, người đông tấp nập, hơn lần bắt đan thịnh hội Hoa Vũ Thành không chỉ gấp 10 lần. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì thấy cũng đúng, bắt đan thịnh hội hấp dẫn được mấy gia tộc, còn bắt gia tranh minh là bao trọn cả đế quốc, muốn không náo nhiệt cũng khó à. Có điều anh cũng không có thời gian xem náo nhiệt, việc cấp bách là phải lập tức tìm được vị trí của Lạc Gia, xác định tình hình hiện tại. Vào giữa thành, từng tiếng huyên náo truyền vào trong tai anh. Phong Lâm Thành, Lạc Gia đã liên tiếp thắng 27 trận, tấn cấp nhị lưu thế gia, chuẩn bị vào trận chung kết, trở thành đại hắc mã lớn nhất Bắc Gia tranh minh lần này. Trác Phàm nhíu mày nhìn về phía tướng động, thấy đó là một quán rượu nhỏ ồn ào, sau đó chậm rãi tiến lên, muốn xem rõ ngọn ngành. Quán rượu dày đặc tử khí, một đám người đang cua tay ồn ào, trên mặt cửa chính tử quán còn dán một chiếu bạc rộng thùng thình, bên cạnh là các tên gia tộc cùng thành trì, thậm chí còn có đẳng cấp. Một đám người ngồi trên chiếu bạc kia đang không ngừng đánh cược. Đương nhiên, tỷ lệ đặt cược các gia tộc không giống nhau. Trác Phàm phát hiện phía trên kia thế mà còn có tục gia, tục danh của bảy thế gia, ngay cả biệt hiệu đệ tử thiên tài đại biểu cũng được viết lên. Phi Thiên Hàn Phượng Hoa Vũ Lâu, Xuyên Lâm Dực Long Khóa Lạc Lâm, Kim Giáp Kiếm Long Kiếm Hồng Phủ. Trác Phàm thì thào lên tiếng, cuối cùng đột nhiên cả kinh kêu lên: Trùng Thiên Ma Long Hắc Phong Sơn đã được biệt hiệu của ai chứ? Gã sai vặt trên chiếu bạc nghe vậy lại thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Trác Phàm, liền khinh thường bĩu môi cười nhạo: Cái tên nhà quê, người mới từ trên núi xuống hay sao thế? Ngay cả Phong Lâm Thành, Hắc Phong Sơn, Lạc Gia, Trùng Thiên Ma Long, Trác Phàm mà cũng không biết. Trác Phàm yên lặng gãi gãi đầu, anh lúc nào có biệt hiệu Trùng Thiên Ma Long vậy chứ? Thấy anh vẫn ngơ ngác, gã sai vặt thở dài giải thích: Người cũng quá vô tri à, mà vương Trác Phàm năm đó đại náo Hoa Vũ Thành, thiên hạ ai mà không biết, ai mà không hay chứ? Bây giờ nghe nói hắn muốn đại biểu cho Lạc Gia tham gia Bách Gia tranh minh, tự nhiên phải cùng Lục Long Nhất Phượng sánh vai, cho nên có người đặt cho hắn cái biệt hiệu Trùng Thiên Ma Long, hình như là lấy từ một chiêu vũ kỹ hắn đã từng dùng. Có cái lờ. Gã sai vặt vừa nói xong, một đại hán liền mắng to: Toàn anh nói vớ vẩn. Từ năm đó ma vương Trác Phàm đại náo Hoa Vũ Thành, dùng một chiêu ma long ngút trời giết nhị công tử Đế Vương Môn, nhưng biệt hiệu đó thật là ý chỉ hắn hóa thành Trùng Thiên Ma Long xông phá bầu trời, khiêu chiến quyền uy ngàn năm của bảy thế gia. Cái gì cũng không biết còn đi giải thích lung tung cho người khác. Trác Phàm khẽ gật đầu, cảm thấy giải thích thứ hai càng thêm hợp lý. Mà tiên sư đó chứ, ai dám đứng trên đầu lão tử, lão tử đập nát hắn, đó mới là tác phẩm của lão tử. Trùng Thiên Ma Long, lão tử thích. Gã sai vặt sau khi trầm ngâm một chút cũng mắng to lại: Người mới là ngáo đó, dù ma vương Trác Phàm lợi hại hơn nữa, một mình hắn sao thể địch nổi bảy nhà chứ? Bảy nhà sừng sững thiên vũ cả ngàn năm nay, tất cả đều không phải hạng người bình thường. Chẳng lẽ người không nghe nói phía sau Lạc Gia cũng là Kiếm Hồng Phủ, Tiền Long Các cùng Hoa Vũ Lâu hay sao? Ta đoán dù Lạc Gia có tư cách quyết chiến với bảy nhà, cũng sẽ lấy thân phận gia tộc phụ thuộc ba nhà kia để tham chiến. Âm! Đột nhiên Trác Phàm vỗ bàn, sắc mặt cấp tốc lạnh xuống, âm u nói: Ai nói cho các người biết Lạc Gia là gia tộc phụ thuộc bọn họ chứ? Ta bói cho các người biết, lần này Lạc Gia lấy thân phận độc lập cạnh tranh ngang hàng bảy nhà, tuyệt nhiên sẽ không núp dưới bất kỳ nhà nào. Các người cứ chờ đó cho ta. Hai người không khỏi run lên, đều khó hiểu nhìn về phía Trác Phàm. Cái người này có quan hệ thế nào với Lạc Gia vậy chứ? Nổi khùng làm cái gì chứ? Thế nhưng còn không đợi bọn họ xì cười ra tiếng, mắng Trác Phàm đầu óc nước vào, từ bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng cười to già nua. Ha ha, không sai, Lạc Gia chính là muốn lấy lực một nhà khiêu chiến quy củ ngàn năm. Nếu không, Bách Gia tranh minh đến sau cùng mỗi lần đều là bảy nhà chi chiến, chẳng phải là quá vô vị hay sao? Trác Phàm xoay người nhìn lại, thấy ba thân ảnh già nua đứng sau lưng anh, mà lại bọn người bọn họ giống như anh, đều mặc một bộ áo choàng màu đen trùm mình. Vì lão nhân đứng giữa chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Trác Phàm, nhếch miệng cười nói: Trác quản gia, lão phu cùng ngươi thành giao đã lâu, hôm nay chúng ta rốt cục gặp mặt, tại hạ thừa tướng Gia Cát Trường Phong. Trác Phàm bất giác co rút bất lại, thật sâu nhìn hắn, trong lòng đầy sự kinh ngạc. Anh vạn vạn lần không nghĩ đến đứng đầu tứ trụ thừa tướng Gia Cát Trường Phong để đích thân đi tìm anh. Sau đó nhìn về phía hai vị lão giả bên cạnh hắn, hai người này khi tức ẩn mà không phát, tuyệt đối là tuyệt thế cao thủ hiếm có trên đời. Trác Phàm khẽ gật đầu, Gia Cát Trường Phong bật cười lớn, làm mời như thế rồi cùng Trác Phàm ngồi xuống một bàn rượu bên cạnh. Hai vị lão giả kia thì đứng bên Gia Cát Trường Phong. Song đồng bỗng lóe lên một cột khí thế vô hình bao quanh bốn người, tạp ở bên ngoài rốt cục đã bị ngăn cách. Thế nhưng đối với tất cả mọi người, bốn người này lại không có gì khác biệt. Bốn người này chỉ như bình thường mà thôi. Còn gã sai vặt cùng đại hán nhìn bốn người cũng thấy rất kỳ lạ, về sau liền lắc đầu không nhìn nữa. Trác Phàm hoảng hốt trong lòng, càng thêm kiên kỵ hai lão giả này. Luận về thực lực có thể nhẹ nhõm cách ly ngoại giới, để không phải là bản lĩnh mà thần chiếu cao thủ bình thường có thể làm được. cho dù là Thành Chiếu đỉnh phong cũng tuyệt đối không thể. Hai người này nhất định là tu tập công pháp đặc biệt nào đó, thật là không thể khinh thường. Là nhìn ra cách Trường Phong tuy chỉ có tu vi thiên huyền nhị trọng cảnh, nhưng cao thủ bên người đông đảo, kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, đáng sợ là thực sự không dưới bất kỳ bảy nhà nào, đứng đầu tứ trụ hoàn toàn xứng đáng. Trác quản gia, ngươi có đang cảm thấy kỳ quái hay không? Ngươi nói xem, tại sao lão phu lại tìm ngươi? Trác Phàm cười nhạt một tiếng, khẽ lắc đầu, lại không nói gì, chỉ hai mắt nhìn thẳng hắn, giống như chờ hắn trả lời. Trong mắt Giang Khách Trường Phong lóe lên một ý tán thành, gật đầu. Nếu Trác Phàm trả lời, liền tương đương rơi vào trong bẫy của hắn, quyền nói chuyện giao sẽ giao cho hắn, lỗ mũi mình sẽ bị hắn nắm đi. Nhưng Trác Phàm lại giữ im lặng, đó chính là hắn nói ra đáp án, lại vừa khéo lấy lại được quyền chủ động. Mặc dù chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng đối với một thượng vị giả lại tương đối quan trọng, bởi vì quyền nói chuyện thì đại biểu cho quyền thế, quyền nói chuyện của ngươi bị đoạt đi thì sẽ liên lụy đến khí thế của ngươi cũng sẽ giảm theo rất nhiều. Ở phương diện này, Trác Phàm hiển nhiên cũng là đại cao thủ. Gia Cát Trường Phong khẽ gật đầu mỉm cười. Trác quản gia quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt càng hơn là nghe danh, lão hủ bội phục. Gia Cát thừa tướng quá khen, đại danh của ngài mới là sấm sét bên tai. Trác Phàm khẽ gật đầu cùng hắn cười ha hả. Gia Cát Trường Phong bật cười lớn, sau đó lại thở dài. Người cùng giới không nói tiếng lóng, chúng ta cứ tâm cơ thuật ngữ mãi như thế này, ta nghĩ không cần thăm dò nhau nữa. Nếu không, cuộc trò chuyện này chẳng phải 3 ngày 3 đêm mới xong được hay sao? Gia Cát thừa tướng thật sự là người là sảng khoái, nói chuyện sảng khoái, ta cũng cho rằng như vậy. Trác Phàm gật đầu cười nói. Gia Cát Trường Phong gật đầu, đi thẳng vào vấn đề. Trác quản gia, Lạc gia đình này tham gia Bách gia tranh minh, hắn là có người sau lưng xui khiến à? Sao lại nói như vậy? Trác Phàm nhíu mày cười nói. Gia Cát Trường Phong rìa mép động đậy, đạm mạc lên tiếng. Bởi vì hai chúng ta đều là người trưởng khống đại cục, tuy lão phu tin tưởng có Trác quản gia, Lạc gia quật khởi chỉ là chuyện sớm muộn, thậm chí ngày sau áp đảo bảy nhà cũng không phải là không được. Có điều bây giờ là hiện thân, hiển nhiên là quá sớm. Theo lẽ thường, Trác quản gia không có khả năng làm ra chuyện vì trước mắt như thế. Tất cả là có người bức bách hoặc là dụ hoặc mới khiến người không thể không làm như vậy. Trác Phàm càng nghe càng thầm khen trong lòng. Gia Cát Trường Phong quả như là người phi thường, đúng là đã gần như nhìn thấu tất cả. Không sai, Lạc gia lúc này hiện thân tham dự tranh đấu giữa bái nhà xác thực là quá sớm. Tuy lấy thực lực hiện tại của Lạc gia, Trác Phàm anh đã không hề phải lo lắng, nhưng lại cũng không phải là có 100% nắm chắc. Anh sở dĩ làm như vậy chính là không muốn mất đi tòa núi dựa lớn là hoàng thất, hoặc là đắc tội với hoàng thất. Nói là dụ hoặc cũng tốt, bị bất đắc dĩ cũng được, đều hoàn toàn chính xác. Riêng nói thực lực lúc này của Lạc gia hiển hiện ra, trừ Gia Cát Trường Phong, đoán chừng chẳng ai sẽ nghĩ sau này Lạc gia sẽ phát triển vượt qua bảy thế gia. Suy đoán này không thể bảo là không lớn mật, nhưng lại là suy đoán cực độc. Vì một ngày còn Trác Phàm anh ắt có niềm tin đưa Lạc gia đến độ cao đó, nhưng bây giờ lại không một ai tin tưởng, chỉ có Gia Cát Trường Phong có thể nhìn thấu tất cả. Về tầm nhìn xa, ngay cả Trác Phàm cũng không khỏi kính nể thật sâu. Nếu đổi ngược lại, anh tuyệt đối không dám cho ra phỏng đoán hoang đường như vậy. Tứ trụ đứng đầu, Gia Cát thừa tướng thực chí danh quy, Trác Phàm bội phục. Trác Phàm nghiêm túc nói lên từ đáy lòng. Gia Cát Trường Phong chậm rãi khoát tay, cười khẽ một tiếng. Trác quản gia quá khen, lão hủ chỉ là chìm đắm sự việc này nhiều năm, có chút tâm đắc mà thôi. Nào so được với Trác quản gia, tuổi còn trẻ liền một vai gánh cả một gia tộc, thật sự để lão phủ bội phục không thôi. Như vậy, Gia Cát thừa tướng lời ấy có ý là coi chừng người sau lưng ngươi. Gia Cát Trường Phong thận trọng lên tiếng. Trác Phàm nhíu mày, ánh mắt đầy suy tư. Minh bạch được nghi ngờ trong lòng anh, Gia Cát Trường Phong cười nói. Ta biết rõ trong lòng Trác quản gia có nghi ngờ. Xác thực lời nói ấy của lão phu rất đáng nghi ngại. Thiên hạ lại có ai hảo tâm như thế, suy nghĩ cho người khác như thế chứ? Không sai, lão phu xác thực có tư tâm, nhưng xin Trác quản gia yên tâm, địch nhân của lão phu không phải là người, thậm chí có lẽ chúng ta sẽ có địch nhân chung. Hả? Xin chỉ giáo. Trác Phàm không khỏi giật mình, cả kinh nói. Gia Cát Trường Phong cười nhạt một tiếng, sờ sờ chòm râu bạc phơ, ánh mắt thâm thúy. Ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Câu nói này Trác quản gia chắc là hiểu hơn bất cứ người nào. Như vậy